Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ ngoài miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng lại rất phản nghịch. Vô cùng khao khát vùng cấm này, bọn họ lén lút làm cần câu đơn giản, đào run đất dưới gốc cây, làm dụng cụ câu cá đơn giản. Sau khi móc run đất vào lưỡi câu, bọn họ phấn khích câu cá. Chưa từng câu cá bao giờ, không biết hôm nay có thể câu được mấy con, chắc chắn sẽ thu hoạch được nhiều, mang về có thể nấu canh cá. Tôi không dám mang về, mẹ tôi mà biết, chắc chắn sẽ đánh tôi. Tôi cũng không dám, vậy thì cứ câu chơi thôi. Ai không muốn mang cá về thì đưa cho người muốn mang về. Bọn họ rõ ràng còn chưa câu được cá, nhưng đã tưởng tượng đến tương lai. Vương Trường Lạc do dự, nước sâu quá, tôi hơi sợ, hay là chúng ta đổi sang chỗ nước cạn câu cá đi. Học sinh tiểu học dẫn đầu xua tay, giọng điệu quả quyết, bố tôi nói, chỗ nước cạn đó chỉ có cá nhỏ bằng móng tay, chỗ này mới câu được cá lớn. Đúng rồi, các cậu có nghe bố mẹ nói, có người chụp được ảnh rồng ở hồ chứa phía trước không? Mọi người, wow, một tiếng, như nghĩ đến điều gì, đều quay đầu nhìn Vương Trường Lạc. Này, nhà cậu không phải ở gần Bạch Long Trạch sao? Lần trước tôi còn đến nhà cậu chơi, cậu nhìn thấy Bạch Long chưa? Bạch Long có đẹp trai không? Có ngầu không? Có phải là siêu to không? Vương Trường Lạc cầm cần câu, lắc đầu, cửa sổ phòng khách nhà tôi đối diện với Bạch Long Trạch, nhưng mấy ngày nay mưa to quá, chẳng nhìn thấy gì cả. Nghe mẹ tôi nói, mưa tạnh, rồng đã đi rồi. Học sinh tiểu học dẫn đầu nghe vậy, cười ha hà, thành thạo quăng cần câu. Lưỡi câu tạo ra gợn sóng trên mặt hồ. Nói đùa, xem ra rồng ở gần đây. Chúng ta câu nó lên được không? Mấy học sinh tiểu học mở to mắt. Tuy biết là không thể, nhưng trong lòng ít nhiều cũng có chút kích động. Câu rồng lớn. Xem ra tôi phải đổi cần câu to hơn, nếu không, câu được rồi sẽ kéo không nổi. Đúng lúc mọi người đang vui vẻ, Vương Trường Lạc đi đầu vô tình giẫm phải hòn đá, bàn chân lập tức truyền đến cơn đau nhói. Cậu bé mất thăng bằng, không thể khống chế được ngã về phía trước. Một tiếng rơi xuống nước, cậu bé vô thức đạp chân, cố gắng nổi lên mặt nước, nhưng không có sức lực, cứ thế uống nước, sặc đến mức gần như không thở được. Những học sinh tiểu học xung quanh thấy vậy, hoảng sợ hét lên, cứu mạng, có người rơi xuống nước rồi, nhanh cứu Vương Trường Lạc. Bọn họ chưa từng thấy bạn học rơi xuống nước, sợ đến mức cứng đờ tại chỗ, run rẩy, không ổn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Học sinh tiểu học dẫn đầu biết bơi, cắn răng, trực tiếp nhảy xuống nước. Cậu bé bơi đến bên cạnh Vương Trường Lạc, nắm lấy cánh tay cậu bé, vừa bơi vừa kéo cậu bé vào bờ. Vương Trường Lạc nhận ra có người đến cứu mình, cố gắng đạp chân nhọc nhằn bơi về phía bạn học. Kết quả lúc này hai chân cậu bé đột nhiên như bị thứ gì đó cản trở, giống như bị dây thừng mảnh quấn quanh mắt cá chân. Cậu bé run run chân, kết quả càng quấn càng chặt, căn bản không thể tiến lên. Cơ thể cậu bé chìm xuống rất nhanh, nước sông tràn vào khoang mũi, không ngừng sặc nước, đầu óc trống rỗng. Bạn học của cậu bé muốn kéo cậu bé đi, đột nhiên chân cũng bị rong rêu quấn lấy, không cứu được người, ngược lại còn bị vướng vào, gần như không thể nhúc nhích, cơ thể dần dần chìm xuống. Tiếng hét của học sinh tiểu học trên bờ vang lên không dứt, cứu mạng. Một số người phản ứng nhanh, chạy đi tìm người lớn, nhưng căn bản không thể theo kịp tốc độ chìm xuống của hai người. Không lâu sau, hai người bị nhấn chìm hoàn toàn, mặt nước sủi bọt. Đúng lúc những học sinh tiểu học đang kinh hoàng, sóng trắng cuồn cuộn từ phía chân trời ập đến, như ngàn quân vạn mã, phát ra tiếng ào ào, nguồn của sông Phần vậy mà lại dâng lên sóng lớn. Bọn họ chưa từng thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy, sợ hãi bỏ chạy, vừa khóc, lũ lụt rồi, phải làm sao đây? Hai người bọn họ còn chưa được cứu lên. Xong rồi, tất cả đều xong rồi, hu hu hu. Mẹ ơi, con muốn về nhà. Mọi người chạy đến nơi xa, mới dám quay đầu lại nhìn. Sao có thứ gì dài dài đang động đậy trên mặt nước vậy? Trời ơi, có người trên mặt nước. Sóng trắng bạc cuồn cuộn, từ xa đến gần, tiếng động ngày càng lớn. Một chiếc thuyền nhỏ nằm trên đỉnh sóng trắng, như thể có người đang ngồi trên sóng, phía sau là dòng sông cao như tòa nhà. Người đó không giống như đang trôi theo dòng nước, mà giống như đang dẫn dắt dòng sông. Cách chương